Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh Phong run rẩy tuyên bố lời xin lỗi, sau đó hôn mê bất tỉnh. Ý là tất cả tin tức bôi đen lần trước đều do Lâm Minh Phong làm. Ngay cả video thời thơ ấu của công chúa nhỏ cũng là người đăng lên. Thực sự không thể ngờ tới. Do tin tưởng nên cô ấy mới giao cho ngươi tư liệu vốn dĩ nên mang đi tiêu hủy. Vậy mà ngươi lại đối xử với cô ấy như vậy. Ngươi thật sự rất ác độc. Công chúa nhỏ tin tưởng ngươi. Ngay cả quá khứ u ám của mình cũng thẳng thắn nói với ngươi. Còn giao cho ngươi giữ hộ. Nhưng ngươi lại phụ lòng sự tin tưởng của cô ấy. Đi TV, ngươi đăng video lên mạng khiến cô ấy bị công kích chửi rủa. Đó là kết quả mà ngươi muốn sao? Lương tâm ngươi không đau à? Đi C, H, E, T đi. Loại người như ngươi quá ác độc. Sau khi Lâm Minh Phong xin lỗi, cư dân mạng tập trung vào chuyện hắn làm lộ những video quay lại bí mật nhất của công chúa nhỏ. Cư dân mạng dùng miệng mắng hắn, mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể nhấn chìm Lâm Minh Phong. Trang Sinh Hiên giật nhìn khu bình luận của Lâm Minh Phong, không khỏi cười lạnh, ha, chấm đã nói rồi mà, toàn là ngu dân cả thôi. Đại hoàng tử Trang Sinh Tư Ngọc mỉm cười, nói, phụ hoàng nói rất đúng, các vị hoàng tử công chúa ngồi dưới cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vài ngày nữa sự việc sẽ qua đi, lúc đó không còn ai nhớ rõ chuyện ngày xưa của Trang Sinh Hiểu Mộng nữa đúng không? Khóa lại những từ ngữ mấu chốt, để thêm 10, 20 hôm nữa, chúng ta cũng tránh trả lời thì chuyện này có thể cho qua được. Phiền muốn chết, cũng bởi vì chuyện của công chúa nhỏ mà ta bị đóng cửa không gian. Anh hai, anh làm hiệu ứng phát sóng trực tiếp của con bé tăng thêm chút nữa đi. So với ngày xưa thì làm gì còn ai nhớ tới cô công chúa nhỏ yểu điệu ngay cả đi đường cũng lười kia nữa. Hiệu ứng phát sóng trực tiếp gì? Trang Sinh Hiểu Lê vẫn luôn im lặng tỏ ra nghi ngờ. Chính là phát sóng trực tiếp sinh tồn trên tinh cầu hoang dã đó. Còn giả ngu gì chứ? Không phải anh luôn giúp đỡ nó à? Ta không? Trang Sinh Hiểu Lê muốn giải thích. Nhưng tất cả mọi người đều nhận định hắn là người giúp công chúa nhỏ làm giả phát sóng trực tiếp. Ai cũng tỏ thái độ chúng ta hiểu cả. Không cần nghe giải thích, dù sao công chúa cũng làm em gái con rất nhiều năm rồi. Két, kim cương vụn đính trên váy bị bóp thật chặt. Không ai hay biết rằng lúc này, trên mặt Trang Sinh Thi Thi đang vô cùng kìm nén. Cuối cùng Trang Sinh Tư Ngọc tuyên bố, việc này đến đây là kết thúc. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Trang Sinh Hiên giật lại bổ sung một câu, bảo nó quay về. Đừng xuất đầu lộ diện ở bên ngoài nữa. Trang Sinh Hiểu Mộng nghiêm khắc chấp hành kế hoạch rèn luyện. Nhưng phải vài ngày sau mới thấy hiệu quả. Đương nhiên mấy ngày qua cô không chỉ rèn luyện cơ thể, mà còn kết hợp với uống thuốc bổ. Hương vị đồ ăn mà chị gái nấu mấy hôm nay thật kỳ lạ. Đại thần nói là ăn vào có thể tăng cường khí huyết. Hình như đại thần bị thiếu máu. Các chị em đừng nghi ngờ đại thần, ta cố ý mua nguyên liệu nấu theo thử, ăn vài lần thì thấy vô cùng có tác dụng, tóc không bị rụng nữa. Người chị em ăn món gì vậy? Chính là món này, hình minh họa, nguyên liệu nấu ăn mua ở mấy cửa hàng xung quanh tổ chương trình. Tổ chương trình các ngươi tinh danh thật đó, để chị Mộng nhà các ngươi bán hàng, đúng là nhân tài có sẵn. Tổ chương trình lén lút bán nhiều hàng hóa như vậy sao? Dìu, thuốc nhuộm từ cỏ thiên nhiên. Còn có cả nồi xương thú kia của chị gái nữa. Ngay cả thịt lợn hoang dã cũng có. Tháng trước vừa lấy được giấy phép bán hàng. Các ngươi thật là đỉnh mà. Ngón tay cái, tổ chương trình các ngươi là biết buôn bán đấy. Bảo các ngươi bày bán mấy thứ như tượng gỗ của chị gái và cổ phục thì các ngươi ì ạch mãi. Còn mấy thứ đồ dễ bắt trước thì mô phỏng nhanh lắm. Cách chương.